sàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong, trao nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ, đợi chờ con em những chiều xa. Quê hương.